Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 182, con mèo nhỏ thực lực. Hôm nay là già nam học viện mỗi năm một lần rầm rộ. Nội viện chọn lựa cuộc thi. Bởi vậy, học viện rất sớm chuẩn bị một lớn nhất quảng trường. Nhưng lại vẫn đầy ắp người Sơn Nhân Hải. Vô số già nam học viện học viên tranh nhau chen lấn tràn vào tòa này to lớn bên trong quảng trường. Trong chốc lát, cũng đã người đông như mắc cửi. Đây là một hình tròn trạng khổng lồ quảng trường. Chung quanh quảng trường, thang đá không ngừng lan tràn. Hình dáng giống như tiêu sắt kiếp trước Lam Tinh cổ đại La Mã đấu thú trận giống như vậy. Ngồi ở thang đá người trên hải, có thể rất rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quảng trường. Lúc này giữa quảng trường, tối sầm một thanh, hai bóng người lẫn nhau đan xen mà qua. Trưởng cùng móng trong lúc đó hung mãnh đấu khí gợn sóng. Làm cho chu vi khán đài khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều, so với trong sân hai bóng người, đang nhìn đài một cái góc nào đó, phong cảnh nơi đó càng hấp dẫn người một ít. Chỉ thấy một nam ba nữ ngồi cùng một chỗ. Bên trái nhất, là một vị tóc trắng như tuyết thiếu nữ. Thân mang một bộ tương đối rộng rãi hồi màu tím quần bào. Quần ống tay áo khẩu bị kim tuyến quấn quanh. Hiển lộ hết xa hoa. So với màu tóc, da thịt của nàng thậm chí so với tuyết còn muốn bạch. Bạch bên trong lại tiết lộ ra một vệt hồng hào. Sẽ không cho người trắng xám cảm giác. Phối hợp với cái kia vung lên tinh xảo khuôn mặt. Nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Có điều có chút đáng tiếc chính là. Thiếu nữ khuôn mặt nụ cười rất ít. Như là cây khô hôi mắt tím tựa hồ không chứa một tia cảm tình. Làm cho người ta một loại người sống chớ tiến vào cảm giác. Cũng là chỉ có nhìn về phía bên cạnh thời niên thiếu mới có thể lộ ra dịu dàng một mặt. Thiếu niên cũng không bình thường. Thân mang một bộ thanh sam. Da thịt trắng nõn. Tuấn tú ngũ quan. Dựng thẳng thành đuôi ngựa nửa trường bộ tóc đẹp. Vóc người cực kỳ cân xứng thon dài. Sao vừa nhìn. Thiếu niên ngoại trừ tướng mạo tuấn tú ở ngoài. Cũng không có gì quá to lớn đột xuất điểm. Nhưng chỉ cần chú ý thiếu niên ánh mắt. Liền có thể nhìn ra trong đó chỗ bất đồng. Đó là một đôi sắc bén mà thâm thúy con ngươi đen. Bị này đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm. Liền phảng phất bị ngàn vạn đem lợi kiếm bao trùm. Hơi có một tia ác ý. Thì sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Thiếu niên bên cạnh người. Trừ thiếu nữ tóc trắng ở ngoài. Còn có một vị màu tím nhạt sân dùng thiếu nữ cùng một vị màu tím nhạt quần bao thiếu nữ. Bọn họ rõ ràng là quan sát so tài tiểu y tiên. Tiêu Sát, Tiêu Ngọc, Huân Nhi bốn người. Tiêu Sát ngươi xem, Trúc Thanh thật là lợi hại. Tuy rằng đấu kỹ vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Vậy do mượn nàng mèo Moon kia trạng đấu khí lụa mỏng. Tên kia đấu sư hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nhìn giữa trường uyển chuyển bóng đen áp. Chế lại tên kia dáng dấp tuấn tú thanh niên. Tiêu Ngọc không nhịn được thở dài nói. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Giải thích, đó cũng không phải đấu khí lụa mỏng, mà là U Minh Linh Miêu. Có thể cho thân thể mang đến toàn bộ phương diện tăng cường. U Minh Linh Miêu. Đó, Tiêu Ngọc lệch rồi lệch đầu. Nghi ngờ nói, ngươi có thể lý giải làm một loại thể chất đặc thù đi. Tiêu Sắt cười cợt, hàm hồ từ, liên quan với đấu la đại lục. Lấy Tiêu Ngọc miệng rộng tính cách, vẫn là tạm thời không muốn tiết lộ thật là tốt. Ở hai người đang khi nói chuyện, giữa trường màu đen bóng hình xinh đẹp đột nhiên một trận. Hai chảo hắc quang phun trào, mang theo hai đạo màu đen móng ảnh. Chuẩn xác xé rách ở đây tên thanh niên trên ngực. Đáng sợ xé rách kình đạo trực tiếp xé nát người sau đấu khí lụa mỏng. Đem đánh ra vòng chiến. Học trưởng, đa tạ. Một móng đẩy lùi đối thủ. Thiếu nữ sắc mặt lành lạnh trùng tên kia dáng dấp tuấn tú thanh niên khẽ gật đầu. Trúc Thanh học muội quả nhiên không hổ là khóa này xếp hạng trước mấy thiên tài. Ta thua. Nhìn thiếu nữ cái kia lành lạnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Tuy bị đánh bại, thanh niên nhưng cũng chưa từng sinh khí. Vỗ vỗ bụi bậm trên người. Hào hiệp rời đi. Trận này, Chu Trúc Thanh thắng. Nghe được trọng tài tuyên bố thanh. Chu Trúc Thanh chạm đích vụt xuống thi đấu đài. Trúc Thanh, chúc mừng ngươi. ở Chu Trúc Thanh xuống đài sau. Dưới đài một vị ôn nhu nữ tử trùng nàng phất phất tay. Cười nói, ta còn kém xa lắm đây. Nhược Lâm đạo sư, Chu Trúc Thanh hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Không nhìn chu vi đông đảo hừng hực tầm mắt. Bước nhanh đi tới bên cạnh cô gái. Tùy Tùng Tiêu Sắt đi tới đấu khí đại lục sau. Tính cách lành lạnh nàng bằng hữu tự nhiên không nhiều. Ở Già Nam học viện đông đảo học sinh bên trong. Trừ Tiêu Sắt, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên ở ngoài. Cũng là Nhược Lâm đáng giá nàng thân cận. Ta phát hiện các ngươi mấy cái này tiểu tử thật là quái vật. Liền ngay cả Ngọc Nhi cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Nhược Lâm nghiêng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt mấy người vị trí phương hướng. Hồi tưởng lại hai tháng trước, Chu Trúc Thanh cùng nàng lần đầu gặp mặt, vẫn là cửu đoạn đấu khí, mà Tiêu Ngọc cũng là 6 sao đấu giả. Bây giờ đều song song bước vào đấu sư, Chu Trúc Thanh càng là đột phá đến ngũ tinh đấu sư. Nàng biết, hai người trở nên mạnh mẽ, cùng Tiêu Sắt người luyện dược sư này không thể tách rời. Nhược Lâm đạo sư quá khen. Chu Trúc Thanh khẽ cười cười, cùng nàng lên tiếng chào hỏi chính là bước nhanh đi tới Huân Nhi bên cạnh ngồi xuống. Ngoài dự đoán mọi người, con mèo nhỏ cùng Huân Nhi tựa hồ đặc biệt hợp đến. Điểm ấy, liền ngay cả Tiêu Sắt đều kinh ngạc không thôi. Trúc Thanh, thật không tệ. Huân Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt không được giấu vết liếc mắt Tiêu Sắt, chợt khuôn mặt hiện ra một vẻ sầu khổ. Tuy rằng ngươi vẫn chỉ là một tên ngũ tinh đấu sư, vậy do dựa vào đặc thù U Minh Linh Miêu, đủ để sánh vai đại đấu sư, nên rất nhanh sẽ có thể đi vào viện. Thật ước ao ngươi, Tiểu Sắt đã nói ngươi là trong chúng ta thiên phú mạnh nhất. Chỉ có ngươi chịu chăm chú tu luyện, nhất định cũng có thể. Chu Trúc Thanh an ủi, có lẽ vậy. Huân Nhi bất đắc dĩ cười cợt, những năm này, nàng đều thị xử với Phật hệ trạng thái tu luyện, rất là tùy ý, chủ yếu lấy hưởng thụ tuổi ấu thơ làm chủ. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, trong lòng nàng vừa mới hối hận không thôi. Dù sao nàng không giống Chu Trúc Thanh như vậy trong cơ thể có hồn lực, có thể nhanh chóng luyện hóa tăng cao tu vi. 2 tháng, dù cho phục dụng màu gà phượng hoàng quý, dù cho nàng lại làm sao thiên tài, cũng không thể có thể đem tu vi từ ban đầu bát đoạn đấu khí tăng lên tới đấu sư. Hai người đang khi nói chuyện, rốt cục đến phiên Tiêu Sắt. Ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ, lần này đối thủ của nàng lại là nguyên tác cái kia bách hợp hổ cán tôn nữ hổ gia. Ngươi chính là ông nội ta nói cái kia Tiêu Sắt, cũng không như thế nào sao? Không chỉ chân đạp 4 con thuyền, lại còn đem ta thích nhất Huân Nhi, Trúc Thanh cho đoạt đi. Hổ ra hơi vung tay bên trong roi dài, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Sắt. Nhìn trước mắt tính tính này cách mạnh mẽ thiếu nữ áo đỏ, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở hổ ra phía sau, nhấc lên nàng sau cổ áo, như là vứt bí đỏ như thế. Cái mông hướng địa, ném ra vòng chiến, trong nháy mắt kết thúc thi đấu. Trận này, Tiêu Sắt thắng, trọng tài vẫn chưa lộ ra bất ngờ vẻ. Trước đó, ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn cũng đã tiết lộ Tiêu Sắt thực lực. Sở dĩ còn tham gia chọn lựa cuộc thi, vẻn vẹn chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Ngoại viện học sinh bên trong bất luận xếp tới ai, cũng không người sẽ là Tiêu Sắt đối thủ. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chạm đích hở hững vụt xuống thi đấu đài. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn không có ra tay đã bị ném ra vòng chiến đào thải. Hổ Càn giờ khắc này là mộng bức trạng thái. Nghe được trọng tài âm thanh phía sau mới thức tỉnh. Nhìn Tiêu Sắt vụt xuống thi đấu đài cao thanh âm của là khuôn mặt giận dữ và xấu hổ. Nàng đường đường Già Nam học viện ngoại viện tiểu yêu nữ, lại bị người trực tiếp từ thi đấu trên đài cho ném đến rồi. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, lạnh nhạt về tới Tiểu Y Tiên mấy người bên cạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.